Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 740, sự thật tàn khốc như vậy đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian này, Long Quốc đã liên tục xuất hiện sự kiện thành viên Võ Minh bị tập kích. Điều này chứng minh những thế lực ẩn núp trong góc tối của Long Quốc đã không nhịn được muốn ra tay. Trong đó bao gồm những người cải tạo gen trở về từ nước ngoài. Những chuyện này không cần Lục Vân xen vào. Hắn chỉ phụ trách câu cá lớn. Còn việc điều tra thế lực trong bóng tối thì giao cho Võ Minh làm là được. Nếu cả việc nhỏ như vậy mà Võ Minh cũng làm không xong thì chỉ có thể nói Vân Thiên Thần Quân sẽ rất thất vọng. Lại một thời gian trôi qua, Lục Vân đã chờ được tin tức bất ngờ đầu tiên. Võ Minh ở Kinh Thành đã biến thiên. Không biết tại sao Doãn Phái vào tù, mà Doãn Thu Thủy cũng bị bộ chấp pháp của Võ Minh theo dõi. Nhà họ Doãn ở Kinh Thành như núi ngã trong một đêm. Khi Lục Vân biết được tin này từ Lạc Ly thì sắc mặt lập tức lạnh xuống. Bỏ qua ân oán của mình và Doãn Phái, Doãn Thu Thủy là dì út của hắn. Lúc trước ở Kinh Thành cũng rất chiếu cố hắn. Cho nên dù thế nào thì Lục Vân cũng không thể mặc kệ chuyện này. Hắn lập tức gọi vào một dãy số mã hóa đặc thù. Bộ chấp pháp của Võ Minh Kinh Thành, Doãn Thu Thủy đang tiếp nhận điều tra. Bà ấy bị hạn chế đi ra ngoài. Chức viện trưởng học viện võ đạo của Kinh Thành cũng tạm thời bị đình chỉ. Đủ để chứng minh lần này nhà họ Doãn đã trêu chọc phiền phức lớn đến mức nào. Trong lúc chấp pháp giả thẩm vấn Doãn Thu Thủy thì trong văn phòng của minh chủ Võ Minh Kinh Thành bỗng xuất hiện một người đàn ông dáng người cường tráng. Ánh mắt như kiếm, không giận đã oai, vẻ mặt của minh chủ Tiêu Sách lập tức thay đổi. Ông A cung kính đứng dậy, bởi vì người đàn ông cường tráng trước mắt chính là một trong thần tướng của Thiên Sáp Tam Thập Lục Cương. Người thủ hộ của Long Quốc, Thiên Cô. Tiêu Sách gặp mặt anh ta cũng không thể không tôn kính. Nhà họ Doãn sao lại thế này? Thiên Cô không nói nhiều mà đi thẳng vào chủ đề. Mới đầu Tiêu Sách còn chưa biết ý đồ của Thiên Cô. Nghe anh ta hỏi vậy mới biết là vì nhà họ Doãn. Ông ta hơi chần chờ rồi hỏi. Vì sao tướng quân đột nhiên cảm thấy hứng thú với nhà họ Doãn? Ông chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi. Thiên Cô khẽ nhíu mày làm Tiêu Sách biến sắc, vội vàng nói rõ sự thật về nhà họ Doãn. Thì ra nhà họ Doãn bị điều tra là vì Doãn Phái bồi dưỡng một đám tử sĩ. Ai cũng là tôn giả. Võ Minh quy định tất cả các thành viên từ minh chủ ở trên đến chấp pháp giả bình thường ở dưới đều phải đăng ký danh sách các thế lực để tiện quản lý, tuyệt đối không cho phép bồi dưỡng thế lực riêng. Đây là tối kỳ thật quy định là chết. Nơi có ánh sáng thì nhất định sẽ có bóng tối. Người bồi dưỡng thế lực riêng trong Võ Minh không chỉ có một mình Doãn Phái. Mỗi người ít nhiều gì cũng dính một chút. Cả Tiêu Sách cũng có thế lực của mình. Điều này giống như một quy tắc ngầm. Nó tồn tại, nhưng không thể phơi bày ra ngoài. Doãn Phái sai ở chỗ ông ta để lộ thế lực này ra. Đầu đuôi chuyện này phải bàn đến lúc trước Doãn Phái phái người đi giết Lục Vân. Không ai giải thích rõ được. Chỉ cần tóm được nhược điểm của Doãn Phái, phơi bày chứng cứ ra thì chức vị đại hộ pháp của ông ta nhất định sẽ bỏ trống. Một số người phía dưới đang trực chờ cơ hội này để leo lên. Sự thật tàn khốc như vậy đó. Cách chương.